Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 31 Vô Linh Chi Quỷ. Thấy từ trước đến nay Trần Tịnh tự nhiên Lãnh Nguyệt đều thay đổi sắc mặt. Hạ Thiên Kỳ đốn sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Khóe miệng hơi hơi run rẩy hỏi, Lãnh Thần, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Hiện tại còn không hảo xác định, Lãnh Nguyệt không có nói thẳng ra hắn suy nghĩ đáp án. Hạ Thiên Kỳ nghe xong tắc đem phát sinh ở phò ngục giam trường trên người cái loại này biến hóa nói cho hắn, nghe được hắn miêu tả. Lãnh Nguyệt biểu tình cũng nháy mắt âm trầm xuống dưới, làm kết luận nói, chúng ta muốn đối mặt rất có thể là một cái linh loại. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này xưng hô không có gì ấn tượng. Lúc này cẩn thận hồi ức một chút Lãnh Nguyệt giao cho hắn kia bổn bút ký. Nhưng là lại không nhớ rõ mặt trên có ghi lại quá loại đồ vật này. Đó là cái gì? Hạ Thiên Kỳ nghi hoặc lại hỏi một câu. Vô Linh Chi Quỷ, Lãnh Nguyệt đơn giản tổng kết một câu. Biết Hạ Thiên Kỳ khả năng nghe không hiểu lắm, liền lại kỹ càng tỉ mỉ giải thích lên. Cứ việc tuyệt đại đa số quỷ vật chỉ biểu hiện ra chúng nó thích giết chóc một mặt, nhưng trên thực tế quỷ vật cũng là còn có tư duy ý thức. Loại này tư duy ý thức đã kêu làm linh. Loại này có linh quỷ vật giết người, đơn giản chính là thông qua giết chóc phương thức hấp thu oán khí cùng sát khí. Do đó lệnh tự thân trở nên càng cường đại. Nhưng là cũng có cực tiểu một bộ phận quỷ vật là không có linh. Này bộ phận quỷ vật ra đời phi thường đặc thù, bởi vì thông thường là đã chịu một ít cường đại quỷ vật ảnh hưởng. Trắng ra lời nói, chính là chúng nó bản thân cũng không phải quỷ vật, mà là một loại vật phẩm mà ni đã không có sinh mệnh, cũng không có linh ếch, nhưng là vật phẩm sau có thể sẽ giết người. Hơn nữa còn sẽ là ác quỷ đâu. Hạ Thiên Kỳ nghe được có chút choáng váng. Trọng điểm là Lãnh Nguyệt giảng loại này gọi là vô linh chi quỷ đồ vật. Hắn nhiều ít có chút vô pháp lý giải. Giống như là nói cho hắn nói, nhà hắn tủ lạnh có thể ăn thịt người giống nhau. Kia không quả thực là ở bậy bạ sao? Không có gì không có khả năng. Bởi vì loại này vô linh chi quỷ ra đời, nhất định là ở cực kỳ đặc thù hoàn cảnh hạ, hoặc là cũng có thể xưng hô chúng nó một cái khác tên. Quỷ chú chi vật, quỷ chú. Ngươi là nói cái kia vô linh chi quỷ ra đời cùng quỷ vương có quan hệ? Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sớm tại phía trước cũng đã cùng quỷ chú đánh quá giao tế. Nhưng mà khi đó sợ gặp được quỷ chú, chỉ là một cái bị Lãnh Nguyệt sư phụ phong ấn 20 năm. Sớm đã hư nhược rồi không biết nhiều ít quỷ chú. Nhưng mặc dù như vậy, lại như cũ khiến cho bọn họ cơ hồ chết. Có thể thấy được quỷ chú là từ cỡ nào đáng sợ. Hoặc là càng xác thực cách nói là, quỷ vương là có bao nhiêu đáng sợ. Gần một ý niệm liền có như vậy đáng sợ uy lực. Ân, bất quá quỷ chú cùng quỷ chú chi vật chi gian vẫn là có trọng đại khác nhau. Bởi vì quỷ chú chung có quỷ vương ý thức, cho nên đáng sợ phi thường. Có ý thức chính là có linh, nhưng là quỷ chú chi vật còn lại là vô ý thức. Trong đó cũng không tồn tại quỷ vương ý thức. Có gần là quỷ vương quỷ khí cũng hoặc là sát khí, giống như là bom nguyên tử nổ mạnh về sau. Sẽ đối nhất định phạm vi sinh ra phóng xạ. Quỷ chú chi vật, chính là trong hoàn cảnh này đản sinh ra tới đồ vật. Có thể như vậy lý giải, quỷ chú chi vật, thông thường là ở quỷ vương phóng xuất ra ý niệm công kích khi dư uy tác dụng ở nào đó vật phẩm thượng khiến cho. Tiền đề là loại này vật phẩm cũng có này đặc thù chỗ. tỷ như này thượng vốn là tồn tại đại lượng oán khí, cũng hoặc là quỷ khí, cũng không phải phổ phổ thông thông một cái đồ vật. Nguyên nhân chính là vì có này đó tiền đề điều kiện, cho nên vô linh chi quỷ số lượng cực nhỏ, cơ hồ khó có thể gặp được. Lãnh Nguyệt nói lệnh hạ thiên kỳ có chút vô ngữ, bởi vì này chẳng phải là nói bọn họ vận khí thật đúng là không tồi. Vừa mới vừa lại đây đệ nhị vực, liền đụng phải một loại cực kỳ ít lưu ý quỷ vật. Có lẽ đây cũng là Lãnh Nguyệt tự cấp hắn bút ký chung không có ghi lại nguyên nhân. Bởi vì người bình thường căn bản không cơ hội gặp phải. Nghe ngươi như vậy vừa nói, nếu ở phò ngục giam trường văn phòng cái kia đồ vật thật là cái gì vô linh chi quỷ nói, như vậy 89/10 chính là kia kiện huyết y. Này cũng tương đối phù hợp ngươi miêu tả. Chỉ cần cũng chỉ là một kiện quần áo, nhưng chúng ta muốn như thế nào mới có thể giải quyết rớt nó đâu. Mặt khác, này đó phạm nhân trên đầu huyết sắc tơ nhện lại là sao lại thế này? Những người này đều là kia vô linh chi quỷ linh khôi, bọn họ đều là kia quỷ vật con rối, là bị khống chế. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua đang cùng với cao tráng cảnh ngục không biết đang nói gì đó Trương Đầu, cùng với ở phạm nhân chung không ngừng hô to gọi nhỏ Vương Xương, thấy thế nào đều cảm thấy bọn họ thật sự là không có ngụy trang tất yếu. Bọn họ cũng không phải bị khống chế, bởi vì vô linh chi quỷ cũng không có ý thức, cho nên sẽ không khống chế bọn họ thế nào. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu, đánh mất Hạ Thiên Kỳ phương diện này lo lắng. Vậy ngươi nói linh khôi là có ý tứ gì? Bọn họ đều là kia vô linh chi quỷ bồi dưỡng linh đồ ăn. Vô linh chi quỷ thuộc về quỷ vật không có ý thức. Nơi này không có quỷ vật, cho nên nó chỉ có thể dùng nhân loại linh bổ sung, đưa bọn họ linh ăn luôn bổ sung chính mình. Này cũng đúng là loại này quỷ vật đáng sợ chỗ. Tầm thường quỷ vật căn bản không cụ bị công kích linh năng lực, nhưng là vô linh chi quỷ lại có thể có biện pháp. Đã ăn luôn nhân loại huyết nhục, lại ăn luôn nhân loại linh. Một khi loại này quỷ vật có được thuộc về chính mình ý thức, như vậy nó thực lực càng sẽ tương ứng tăng cường. Này liền giống người thông minh sẽ so ngốc tử làm việc làm nhiều công ít giống nhau. Sở dĩ phó ngục giam trường không có đối với ngươi động thủ, đó là bởi vì vô linh chi quỷ còn không có bồi dưỡng ra tới thuộc về chính mình linh. Lại hoặc là nó vừa mới bồi dưỡng ra linh, ý thức phương diện còn tương đối mơ hồ, đến nỗi cái kia phó ngục giam trường, hẳn là chính là nó sở lựa chọn căn cơ, lấy phó ngục giam lớn lên linh làm cơ sở, lúc sau đem nó mấy ngày này thôn phệ rớt linh, toàn bộ bỏ vào đi tăng thêm dung hợp, mà ở nó dung hợp trong quá trình, liền sẽ một chút giảng nó linh khôi ăn luôn. Này đó huyết sắc tơ nhện giống như là quỷ vực giống nhau, một khi cùng hắn kia quỷ vật mạng nhện tương liên, như vậy tùy thời đều có thể cho những người này biến mất vô tung. Vô linh chi quỷ không có ý thức, tự nhiên không hiểu đến vận dụng quỷ vực, cho nên hết thảy đều chỉ là bằng vào bản năng. Cứ việc từ Lãnh Nguyệt nơi đó đã biết bọn họ kế tiếp yêu cầu đối mặt chính là như thế nào một con ác quỷ. Nhưng là tương đối xấu hổ chính là, lấy bọn họ tình huống hiện tại, biết cùng không biết cơ hồ không có bao lớn khác nhau. Bởi vì đều là giống nhau, chỉ có thể nghĩ cách tránh né. Không có biện pháp thừa dịp kia ác quỷ còn không có hoàn thiện linh thời điểm xử lý nó. Nếu chờ đến bọn họ năng lực kỳ tuyết tân, làm không hảo kia ác quỷ đã có được linh. U đọc sách đến lúc đó quỷ vực một khai, bản thân còn có được quỷ vương một chút thiên phú, không thể nghi ngờ sẽ làm bọn họ rất khó đối phó. Nếu làm kia ác quỷ có được linh, nó có thể tới đạt cái gì trình độ, sẽ tấn chức đến quỷ vương cấp bậc sao? Hạ Thiên Kỳ hỏi một cái hắn hiện tại tương đối quan tâm vấn đề. Đương nhiên sẽ không, nó rốt cuộc chỉ là ý niệm công kích dư uy, liền quỷ chú uy lực đều không có, càng sẽ không tới quỷ vương trình tự, chỉ là nó thôn linh năng lực tương đối khó giải quyết. Rốt cuộc linh là vô hình, chúng ta rất khó tiến hành phòng ngự, Lãnh Nguyệt đối này tương đối đau đầu. Đơn nói hắn cùng Hạ Thiên Kỳ hai cái thêm ở bên nhau. Đối phó một con vô linh chi quỷ loại này cấp bậc khẳng định không có gì vấn đề lớn. Mấu chốt là vô linh chi quỷ có thể thôn linh, mà không phải lợi dụng vật lý phương thức công kích bọn họ. Hắn tuy rằng có được một ít có thể thuần túy công kích linh thuật pháp, nhưng là bản thân lại là không cụ bị bất luận cái gì phòng ngự năng lực. Chỉ cần bị kia vô linh chi quỷ công kích đến linh, như vậy liền tất nhiên vô pháp chống cự. Nếu chờ nó có được ý thức, mặc dù chúng ta khôi phục năng lực, đối nó phần thắng cũng không cao. Chưa xong còn tiếp, hết chương.